eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 71, 71, Victory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ván thứ 3 bắt đầu, Am đã thật sự cảm thấy rằng mình có thể chấn áp được cửu vĩ yêu hồ của Diệp Hồng. Dù sao thì, chỉ cần là tướng mà Diệp Hồng từng chơi, cậu ta sẽ dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu rồi bắt trước. Cửu vĩ yêu hồ cũng được, Scarlet Rod cũng được, hệ hồn cũng được, đều là những tướng cậu ta am hiểu. Cho nên, cậu ta cảm thấy, nếu Diệp Hồng có thể dùng hệ hồn để áp chế Scarlet Rod của mình, thì tại sao cậu ta lại không thể dùng hệ hồn để chơi lại cửu vĩ yêu hồ của người kia chứ? Cửu vĩ yêu hồ mỏng manh hơn so với Scarlet Rod rất nhiều, một khi đã dính CC thì coi như xong đời. Nhưng tới lúc thực chiến thì, hệ hồn tung vạn tuyến quy tông, cửu vĩ yêu hồ lại né đi một cách đẹp mắt, hệ hồn muốn được ăn cả ngã về không, tốc biến qua để dùng thiên ti vạn lũ, cứ ngỡ như thế thì sẽ ăn chắc. Ngay cả Nguyệt Ảnh Chi Chu đang đứng trong bụi cỏ cũng vào tư thế chuẩn bị xô tới để ăn mạng. Hai tướng địch vồ vào cửu vĩ yêu hồ, nhưng còn chưa kịp tung chiêu thì đã bị hất văng chỉ với một chiêu yêu hồ nộ diễm. Ngay sau đó, cửu vĩ yêu hồ tung chiêu cuối, theo sau đó là chiêu một khiến cả hai rơi vào trạng thái yếu máu. Các cậu nghĩ tôi đã chơi cửu vĩ yêu hồ được bao lâu rồi chứ? Năm ngón tay của Diệp Hồng lướt trên bàn phím, đủ loại luồn lách cùng combo được tung ra một cách mượt mà. Ok, double kill, nói xong, hắn vừa định ăn mạng thì bóng dáng Táng Kiếm nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, hệ thống. Táng Kiếm, one kill, hệ thống. Hệ hồn bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Táng Kiếm, double kill, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chu bên địch đã bị tiêu diệt, thì đúng là double kill thật, nhưng mà người ăn mạng không phải là hắn. Diệp Hồng giờ khóc giờ cười. Cá vàng nhỏ, em. Kinh Vũ, đẩy trụ thôi anh. Diệp Hồng, hai người đẩy vỡ trụ ngoài cùng đường giữa, sau đó, cửu vĩ yêu hồ về tế đàn hồi màu, Táng Kiếm lại tiếp tục tung hoành ngang dọc trong bốn mảng rừng, không thèm quan tâm đó là rừng địch hay rừng ta. Trận đấu mới bắt đầu hơn 10 phút mà kinh tế của PG đã phát triển vượt trội so với DJSS. Ở đường trên thì không khác gì đang chiếu lại diễn biến của hai ván đấu trước, gia tăng của Tần Phi khiến tử thần phải nấp ở tận bên trong trụ, Nguyệt Ảnh Chi Chu hồi sinh lại, muốn lên đường trên ganh cho bạn mình đỡ khổ. Kết quả là cả hai cùng nấp chung ở trong trụ. Dù sao thì sau khi bị Táng Kiếm giết mấy lần, lượng kinh tế của hắn đã bị thụt lùi rất nhiều. Ở đường dưới, Lạc Nhất Minh vẫn đam mê với bộ môn đánh áp sát như cũ, chất tướng của Trần Vũ chính là tay ngắn, sát thương cao, tuy nó không phải tướng xạ thủ máu mặt trong meta, nhưng lại là con tướng phù hợp với phong cách của Lạc Nhất Minh nhất, cầm nó đối đầu với nhân mã thì không việc gì phải sợ. Trong ván này, cả ba đường của PG đều đè lên được bên kia, DJSS rơi vào thế khó. Vào phút thứ 17, PG đẩy nát trụ thứ hai đường giữa của DJSS, sau khi phát hiện xạ thủ và người đi rừng của bên kia đang ở khu vực vòng tròn ma thuật, cả đội lập tức tập trung tại hang rồng để ăn mục tiêu. Ăn nhanh, Kinh Vũ nói, cậu dùng Táng Kiếm spam chiêu vào bụi cỏ để trách. Tất nhiên là sẽ không có chuyện DJSS sẽ để bọn họ ăn rồng rồi. Hệ hồn kẻ đang nấp trong bụi cỏ vừa thấy Táng Kiếm tới đã vội tung chiêu phủ đầu trước. Thiên ti vạn lũ, khống chế được rồi. U thốt lên, hệ hồn khống chế được Táng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Táng Kiếm vẫn còn giải khống. Không dùng à. Táng Kiếm của Kinh Vũ rõ ràng là có giải khống, nhưng Kinh Vũ lại không dùng mà chỉ chờ đến khi hiệu ứng khống chế biến mất rồi di chuyển vị trí để tiến vào hang rồng với nửa cây máu còn sót lại. Lúc đó, Nguyệt Ảnh Chi Chu vừa mới tiêu diệt xong vòng tròn ma thuật cũng tiến tới, hệ hồn cũng đuổi theo Táng Kiếm dưới sự bảo bọc của tử thần, mọi người trong PG lập tức ngưng ăn rồng mà chuyển qua tấn công bọn họ. Cửu vĩ yêu hồ tung chiêu cuối, 9 cái đuôi vồ về phía hệ hồn. Hệ hồn cũng xả chiêu cuối, nhân ngẫu rào thủ thuật, bắn trả toàn bộ sát thương về phía kẻ đã tung ra nó. Sariel lập tức dùng chiêu cuối tỏa huyết gia tốc, vô hiệu hóa chiêu cuối của hệ hồn để bảo vệ cửu vĩ yêu hồ. Chiêu cuối chồng lên nhau như thế làm người xem hoa cả mắt, nhưng cuối cùng vẫn chưa thấy ai rớt giọt máu nào. Cuối cùng thì Nguyệt Ảnh Chi Chu cũng đuổi tới nơi, hệ hồn lập tức dùng vạn tuyến quy tông để câu giải khống chế của PG, nhưng mà Táng Kiếm đã đỡ lấy toàn bộ, lại phí thêm mất một chiêu, Am sắp phát điên rồi. Nguyệt Ảnh Chi Chu không thể chờ được nữa, hắn dùng hết ảnh thiểm rồi lại tới Chu Võng để khống chế được các thành viên của PG, nhưng còn chưa kịp tung combo thì PG đã dùng giải. Đến lúc này thì Táng Kiếm mới dùng giải khống, dùng xong, Kinh Vũ lập tức di chuyển đến bên cạnh Nguyệt Ảnh Chi Chu với một chuỗi combo, Những người còn lại trong PG cũng như nhận được lệnh mà tập trung dồn sát thương vào người đi rừng của DJSS. Sát thủ máu giấy đáng thương vô cùng, chống chịu không nổi lấy được một giây thì đã nằm lăn ra đất, hệ thống. Chân Vũ, Quan Kiêu, hệ thống. Nguyệt ảnh Chi Chua bên địch đã bị tiêu diệt. Rừng chết rồi, ăn rồng thôi. Kinh Vũ vừa ra lệnh, mọi người trong PG không thèm để tâm đến tử thần và hệ hồn đang đứng một bên, cũng chả thèm quan tâm đến nhân mã vừa mới chạy tới góp vui, cứ thế mà á rồng. Dám phớt lờ bọn tôi à, nhân mã tỏ vẻ không phục, thế là y lao vào hang rồng, muốn lấy mạng táng kiếm, ai ngờ lại bị cửu vĩ yêu hồ hất văng. Ngay sau đó, Sa Tăng đổi mục tiêu, dùng hết những chiêu lúc nãy còn chưa kịp dùng để dạy nhân mã cách làm người, hệ thống. Sa Tăng, Quan Kiêu, hệ thống. Nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt, thanh máu của rồng hắc ám nhanh chóng tụt xuống, những người còn sống bên DJSS không rảnh đi quầy giày PG nữa mà lại chuyển sang tấn công rồng hắc ám, muốn chờ đến lúc nó còn yếu máu để tung chiêu KS. Nhưng mà táng kiếm chỉ cần một cái chừng chỉ đã có thể kết liễu mục tiêu một cách gọn gàng, chiêu thức của bên kia bỗng như tung vào không khí, hệ thống. Táng kiếm, chinh phục rồng hắc ám, hệ thống. Quân lính của rồng hắc ám sắp sửa xuất chinh. PG đã có rồng. Phương Lạc Phàm, đó chính là thiết lập của LD. Dù có là chiêu nào đi chăng nữa thì cũng không đọ lại một cái chừng chỉ. Vậy nên táng kiếm để giành giải khống chế và chỉ dùng khi Nguyệt ảnh Chi Chu xuất hiện là vì muốn giết chết người đi rừng của bên kia sao? Phương Lạc Phàm, người đi rừng của DJSS chết rồi thì đâu còn ai có thể đọ chừng chỉ nữa. Ôi trời. Tuyển thủ cá vàng này đúng là nhìn xa trông rộng. Phương Lạc Phàm, mấy cái này đối với cậu ấy có khi còn chả cần nhìn với trông gì đâu. Thì là vì muốn hóa giải combo của Nguyệt ảnh Chi Chu thì mới mang giải khống chế chứ còn gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong vòng tròn ma thuật thì Nguyệt ảnh Chi Chu chắc chắn sẽ di chuyển qua hang rồng, vậy nên mới phải chừa giải khống chế lại để dùng sau. Suy nghĩ của Kinh Vũ chỉ đơn giản là có thế thôi. Nhưng mà, đối với đại đa số tuyển thủ, sau khi bị dính khống chế thì phản xạ đầu tiên sẽ là dùng giải khống, dù có biết được Nguyệt ảnh Chi Chu đang di chuyển tới thì bọn họ cũng không dám lấy thanh HP của mình ra để mạo hiểm. Táng kiếm của Kinh Vũ cũng mất một nửa thanh máu sau khi dính khống chế của hệ hồn đấy thôi. Sau khi ăn được rồng hắc ám, mọi người trong PG lập tức chuyển mục tiêu sang những thành viên còn sót lại của DJSS. Sa Tăng của Tần Phi đứng trước. Chân Vũ của Lạc Nhất Minh và cửu vĩ yêu hồ của Diệp Hồng chỉ việc đứng ở sau mà xả sát thương, Sariel của Hàn Lãnh thì hết bắp tốc chạy rồi lại bắp giáp, táng kiếm của Kinh Vũ chịu trách nhiệm ăn mạng. Mọi người cùng nhau đoàn kết lại để tiễn những thành viên còn sống của bên DJSS lên bảng. Cuối cùng, kết quả là 0-4, trợ thủ của DJSS bỏ chạy trong tình trạng hấp hối. Diệp Hồng nhìn số mạng mà bên mình có, còn hắn, đừng nói chi tới Mega. Số mạng hạ gục mà hắn có được còn thua cả người đi đường trên như Tần Phi. Diệp Hồng tự kỷ, nè, mọi người vừa phải thôi chứ, hiếm hoi lắm tôi mới được chơi cửu vĩ yêu hồ mà lại không cho tôi thể hiện à. Hàn Lãnh, cầm con bị nép nặng như cửu vĩ yêu hồ để đi đè đầu cưỡi cổ con được bắp mạnh như hệ hồn mà còn chưa thấy đủ nữa hả? Tần Phi chế giễu, ai lại không cho chú thể hiện cơ, lâu quá không chơi nên hóa gà còn đổ thừa cho ai không biết. Kinh Vũ không khỏi phì cười thành tiếng, còn Diệp Hồng thì lại không biết nên khóc hay nên cười. Lấy được rồng hắc ám cũng như một tiếng trống để cổ vũ tinh thần của PG vậy, bọn họ đã đẩy vỡ giàn trụ của DJSS rồi. Tôi thấy pha này có thể all-in được. Phương Lạc Phàm, các thành viên của DJSS đã sống lại, bọn họ có thể bảo vệ trụ nhà chính của mình không đây? Trên màn hình lớn, các thành viên của DJSS vừa sống lại đã chạy đi clear lính của rồng hắc ám một cách đâu ra đấy. Không rối loạn mà lại vô cùng chỉnh chu, quả thật là giống PG không chê vào đâu được. Vì có ưu thế khi ở gần nhà, lúc nào cũng có thể quay vào tế đàn hồi máu nên DJSS vẫn còn dãy dụa thêm được một lát nữa. Hệ hồn khống chế được hàng sau của PG, Nguyệt ảnh Chi Chu xông tới, hoàn thành được một chuỗi combo và đem về một pha double kill. Người lên bảng là cửu vĩ yêu hồ và chân vũ, những người khác cũng chỉ còn lại chút máu. Sa Tăng và táng kiếm kết hợp để giết chết Nguyệt ảnh Chi Chu rồi lui về dưới sự bảo bọc của Sariel. Đánh Phượng Hoàng, Kinh Vũ kêu lên rồi di chuyển về phía minh giới Phượng Hoàng ở phía đường giữa với Sa Tăng, cả hai chỉ còn lại một chút máu, cần phải di chuyển qua lại để né đi sự tấn công đến từ Phượng Hoàng, nhưng chả sao cả, DJSS còn đang bận clear lính, không thể nào ra tới đó để làm phiền họ được. có thể ăn từ từ. Cuối cùng thì, hệ thống, táng kiếm, chinh phục minh giới Phượng Hoàng, hệ thống. Nhận được Niết Bàn Chi Hỏa. Niết Bàn Chi Hỏa tăng tốc độ hồi máu, giúp đồng đội hồi sinh ngay lập tức, cũng giúp chống đỡ một đòn đánh chí mạng. Tất cả các thành viên của PG được sống lại, thanh máu của táng kiếm và sa tăng cũng dần đầy lên, cả năm lại bắt đầu một cuộc tổng tấn công về phía nhà chính của DJSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì DJSS có muốn đỡ cũng không đỡ nổi nữa rồi, cả đội bị PG giết chết ngay tại nhà chính. Cửu vĩ yêu hồ của Diệp Hồng có quát kêu, tuy không phải là mega nhưng hắn đã rất hài lòng rồi. Nói đúng hơn thì lúc có được cửu vĩ yêu hồ thì hắn đã không còn gì để tiếc nuối nữa. Có lẽ đây chính là lần cuối cùng trong mùa giải này hắn được chơi cửu vĩ yêu hồ. Nhưng có sao đâu chứ, chỉ là không được chơi trong đấu giải thôi mà, hắn vẫn có thể dùng con bài này khi chơi game hàng ngày. Dòng chữ, Victory, màu vàng thật to xuất hiện trên màn hình, vừa chói lóa lại vừa chấn động. Khán giả cất tiếng hò reo vang dội, có rất nhiều người đứng bật dậy khỏi ghế để hoan hô giống hệt như Chis vậy. Nhưng Chis hô, cá vàng đỉnh quá, còn người ta thì lại kêu, Diệp Tử đỉnh quá, cửu vĩ yêu hồ đỉnh quá, PG đỉnh quá, Phương Lạc Phàm cũng không nén nổi sự phấn khích của mình, thắng rồi. PG thắng 2-1 trước DJSS, chúc mừng PG đã tiến sâu vào trong vòng loại trực tiếp. Cảm ơn hai đội tuyển vì đã đem đến cho chúng ta một trận đấu tuyệt vời. Lúc này, vách ngăn trong suốt để cách âm cho hai đội cũng được kéo lên, hai đội thoát khỏi chế độ chơi game, nhìn vào dàn khán giả đang sôi sục ở dưới, mọi người cũng không khỏi cảm thấy sôi sục theo. Sau khi phân tích, MVP của trận này chính là cửu vĩ yêu hồ của Diệp Tử. Không nghi ngờ gì nữa, cửu vĩ yêu hồ của tuyển thủ này thật sự quá đỉnh cao. Hệ hồn trong tay Am chỉ có thể khống chế được người đi đường giữa của PG đúng một lần duy nhất trong suốt cả trận đấu. Diệp Hồng được khen mà thấy ngượng, hắn đưa tay gãi gãi mặt, còn chưa kịp diễn đạt tâm trạng bằng một vài câu thì đã thấy một người bên đội bên kia tháo tai nghe xuống rồi xông về phía mình. Cái gì đây, chơi game thì đánh không lại nên giờ muốn solo ngoài đời hả? Diệp Hồng xoay người muốn bỏ chạy thì lại bị Tần Phi túm cổ. Có cốt cán xíu coi. Giống xong, Tần Phi buông ra Diệp Hồng ra, để hắn nấp ở sau lưng mình rồi quay qua đối mặt với cậu nhóc kia. Đây là Am, 17 tuổi. Chỉ cao tới xương quai xanh của anh. Thằng nhóc này, người luôn có vẻ mặt lạnh lùng dù là trong ảnh hay là trong video, giờ lại xúc động thấy rõ, mặt đỏ bừng thì không nói đi, thậm chí mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng. Sau đó, dưới ánh mắt đầy cảnh giác của Tần Phi, cậu trai kia hét to đầy kích động về phía Diệp Hồng. Anh Diệp, em thích anh lâu lắm rồi. Anh đỉnh quá, anh có thể cho em xin chữ ký được không? Diệp Hồng, không, cách chương.